Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 1055, cảm động đến rơi nước mắt mà đem Giản đại sư đưa về trường học. Cam Trần lập tức thay đổi xe đầu, hắn thần sắc như thường, phảng phất giống như bão táp trước yên lặng, Chu Quang Diệu cũng ước chừng đoán được chút cái gì. Trần Ân nói, nguyên lai Trình đại sư theo như lời phòng người chi tâm không thể vô. Phòng thế nhưng là kia lão Hà, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Nếu có thể sớm ngày sạn ra độc nhọt, hẳn là đáng giá chúc mừng chuyện tốt mới là chuyện tới hiện giờ. Cũng chỉ có thể nhặt dễ nghe nói, rốt cuộc, lão Hà phản bội một chuyện. Liền hắn đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng, đủ để có thể thấy được đối phương ngày thường che giấu có bao nhiêu sâu. Cam Trần sắc mặt như cũ khó coi, thân thể hắn vẫn luôn căng chặt, hắn đem xe chậm rãi sang bên, ta hiện tại có chút việc gấp muốn đi xử lý, liền không tiễn ngươi, Chu Quang Diệu cũng không biết giận, lại khuyên một câu. Chỉ cần lão Hà đã làm những việc này, liền nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Ngươi cũng đừng quá xúc động, nói xong lời nói sau. Hắn kéo ra cửa xe, xuống xe, cách cửa sổ xe, Chu Quang Diệu lại nhướng mày nói. Ngươi liền ân tâm xử lý ngươi công ty sự tình, đến nỗi Giản đại sư muốn thư tịch. Ta sẽ thay ngươi tìm money. Cam Trần nắm tay lái ngón tay buộc chặt. Đầu tiên là gật gật đầu lấy kỳ đáp lại sau. Xe như tiện rời cung thực mau liền biến mất tại chỗ. Sao lão Hà đang ở trong nhà phụ đạo nhi tử làm bài tập. Mắt kính gọng mạ vàng sớm bị hắn bắt lấy. Gác ở một bên, hắn kỳ thật cũng không cận thị. Chỉ là cảm thấy mang theo mắt kính càng phương tiện công tác mà thôi. Nghe được chuông cửa vang, hắn xoa xoa huyệt thái dương, đối đang ở làm bài nhi tử dặn dò một tiếng, rồi sau đó mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa Cam Trần, hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Cam Tổng, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Còn không có cho ta gọi điện thoại, nói. Hắn so một cái thủ thế. Mau về đến nhà ngồi. Ta cho ngươi đảo ly trà. Cam Trần nhìn thoáng qua lão Hà phía sau. Sợ đợi lát nữa hai người tranh chấp sẽ dọa đến hai tử. Cự tuyệt nói. Không cần, ta chỉ là lại đây hỏi ngươi vài món sự tình. Lập tức liền đi, giờ phút này hắn mới phát hiện. Không mang theo mắt kính lão Hà, cũng không giống ngày thường như vậy ôn hòa vô hại. Ngược lại nhiều một ít sắc bén cả money. Lão Hà thói quen tính mà đẩy đẩy mắt kính. Lại phát hiện cái gì cũng chưa mang. Giấy cười nói, có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói. Một hai phải Cam Tổng đại thật xa chạy tới. Cam Trần nhìn người khác xúc vô hại, bộ dáng. Tay không tự chủ được mà nắm chặt thành quyền. Hắn thấp thấp mà ho khan một tiếng. Chỉ hỏi nói, gặp nạn người nhà dàn xếp hảo sao? Các nàng nói như thế nào? Có lẽ là bởi vì Cam Trần thái độ quá mức với khác thường. Lão Hà bản năng cảm nhận được không thích hợp. Hắn mím môi, quyết đoán mà thay đổi dĩ vãng lý do thoái thác. Hôm nay ban ngày vừa vặn đi bàn bạc quá, các nàng cảm thấy 100 vạn tương đối thiếu, nhưng lại thêm một chút con số. Phỏng chừng là có thể đồng ý. Cam Tổng, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Cam Trần nắm tay tay không tự chủ được mà dùng lớn hơn nữa lực. Hắn trái tim như là bị cầm, chịu thu ruộng đau. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới lão Hà sẽ có phản bội hắn một ngày. Cam Trần chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm bình tĩnh mà đáng sợ. Ta hôm nay vừa lúc đi công trường một chuyến, có cái người nhà cùng ta nói, chúng ta công ty chỉ nguyện ý bồi thường 10 vạn. Lời này vừa ra, lão Hà phía sau lưng không tự chủ được mà trồi lên một tầng hãn. Nhưng hắn tâm tư kín đáo, giật mình qua đi lại lệnh chính mình liều mạng mà bình tĩnh lại. Cười trả lời, 10 vạn bồi thường là Quách giám đốc nói. Hôm nay ta đi nói bồi thường kim ngạch thời điểm, có hai nhà không tới chàng. Hẳn là tin tức còn không có truyền tới bọn họ lỗ tai đi, vẫn là Cam tổng không tin ta. Hắn trên mặt dần dần nổi lên một chút ủy khuất, nhìn hắn sinh động biểu diễn, Cam Trần Tâm không có bất luận cái gì dao động. Từ khi Giản đại sư nói ra những lời này đó sau, hắn liền không nghĩ tới hoài nghi. Ngày ấy ngươi cho ta mời đến xem công trường đại sư lại là cái gì địa vị? Ta giống như nghe nói ở thủ đô tương đối nổi danh. Lão Hà nghe đối phương từng cọc, từng cái mà mở miệng, suýt nữa đứng không vững. Nhưng hắn vẫn như cũ chấn định, là Lâm đại sư, đích xác tương đối nổi danh. Ta thỉnh đã lâu mới thỉnh trở về, Cam tổng. Ngươi hôm nay quá kỳ quái, có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Cam Trần trên mặt hiện lên một nụ cười, vào lúc này giờ phút này chỉ làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Hắn nhìn không chớp mắt lão Hà, trầm giọng nói, một cái như vậy nổi danh đại sư thế nhưng liền bạch hổ sát cũng chưa nhìn ra tới. Cũng quá kỳ quái chút. Sửa ngày mai ta nên tự mình tới cửa bái phòng hỏi cái rõ ràng, cơ hồ đã đem lời nói làm rõ ràng. Lời này giống nổ vang sấm sét, lệnh lão Hà giật mình tại chỗ. Rồi sau đó, sắc mặt của hắn một chút thay đổi. Ngụy trang ra tới hiền lành rốt cuộc tại đây một khắc ra nẻ. Lão Hà môi hơi nhấp, như cũ cực lực duy trì chính mình chấn định. Không trả lời, chỉ hỏi lại, ngươi chừng nào thì biết đến. Nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, Cam Trần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn nhắm lại mắt, hoãn hoãn cảm xúc, mới chất vấn nói, ngươi yên tâm, biết ngươi làm chuyện tốt còn không có bao lâu. Ta hôm nay đến nơi đây tới, liền muốn nghe một câu vì cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem lão Hà trở thành chính mình người nhà. Thật sự không thể tưởng được, lão Hà trên mặt cũng lộ ra một mặt động dung. Trong lòng hiện lên áy náy cùng hoảng hốt đan chéo. Giờ này khắc này, hắn không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Cam Tổng dìu dắt hắn khi cảnh tượng. Nuốt một ngụm nước miếng, lão Hà đem trong lòng phức tạp cảm xúc nuốt xuống. Trắng ra mà trở lại, vì tiền Cam Trần cười lạnh, vì tiền, mấy năm nay ta bạc đãi ngươi vẫn là cắt xén ngươi, trừ bỏ ta ngươi chính là công ty nhị cổ đông, ngươi nghèo rất mồng tơi đến bây giờ thân ra ngàn vạn, ngươi thế nhưng nói cho ta là vì tiền, ngươi lương tâm đâu, bị cẩu ăn, hắn không có giống to kêu to. Nhưng nói xong những lời này sau, cả người run rẩy, hiển nhiên là quá phẫn nộ. Lão Hà môi ngập ngừng, không tiếng động mà đóng cửa lại, ngăn cách nhi tử tầm mắt. Đòi tiền, ngươi chừng nào thì cùng ta mở miệng, ta không có thỏa mãn ngươi. Ngươi nói chuyện a, ngươi nói câu giải thích nói cho ta nghe a. Cam Trần thanh âm lược cao, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Lão Hà phía sau lưng để ở trên tường, lạnh lẽo xuyên thấu qua mặt tường đánh úp lại, làm hắn thanh tỉnh một ít. Nhìn bi phận muốn chết nam nhân, thấp giọng mà mở miệng, ta không nghĩ khuất cư ngươi dưới bản lĩnh của ngươi, ta đều có, thậm chí còn ta so ngươi càng sẽ giao tế, càng sẽ xử lý công vụ. Liền bởi vì ngươi so với ta nhiều tiền vốn, cho nên ta đời này nhất định phải thế ngươi làm công sao? Thân gia ngàn vạn thì thế nào? Cũng ngươi so sánh với, kém xa là, Lúc trước đối phương ở nghèo túng thời điểm dìu dắt quá hắn. Nhưng này cũng không thể đại biểu hắn cả đời đều phải thế hắn bán mạng. Lão Hà thanh âm càng nói càng thấp. Đáng nói ngữ chung không cam lòng cùng bi phẫn lại là như thế nào đều xem nhẹ không được. Cam Trần đồng tử sậu xúc, không thể tin tưởng, vừa mới hòa hoãn cảm xúc lập tức lại có phập phồng. Hắn cúi đầu gắt gao mà nhìn về phía đối phương. Đây là ngươi phản bội ta lý do. Cam Trần đột nhiên duỗi tay bóp lấy lão Hà cổ, trên mặt biểu tình dữ tợn mà đáng sợ. Ngươi tâm khí cao ta không sao cả. Ngươi không nghĩ khuất cư nhân hạ ta cũng không ngại. Ngươi đại có thể rời đi ta tìm ngươi tiền đồ. Nhưng ngươi lại ở chủ động làm hại ta. Này hai việc có bản lĩnh khác nhau. Lão Hà không có đánh trả. Bởi vì phổi bộ thiếu dưỡng. Hắn mặt dần dần đỏ lên. Một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cam Trần. Cam Trần đột nhiên buông ra tay, nói, đến tột cùng là ai sai xử ngươi làm, chỉ cần ngươi nói ra, chuyện này ta sẽ không lại truy cứu. Lão Hà duỗi tay sờ hướng chính mình cổ, mãnh liệt ho khan lên, nhưng hắn môi nhắm chặt, không nói một lời. Cam Trần lại là cười lạnh một tiếng, nếu không nghĩ khuất cứ ta dưới. Kia đại biểu ngươi cũng sẽ không khuất cư người khác dưới. Chẳng lẽ làm hại với ta liền có thể làm ngươi đem công ty toàn bộ thu vào trong tay sao? Ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, một cái thanh danh tận hủy công ty. Liền tính ngươi lại đem nó nâng dậy tới. Kia cũng tồn tại vết nhơ. Ngươi thanh tỉnh một chút, lão Hà vẫn là không ngừng ho khan. Như là không có nghe được Cam Trần theo như lời dường như. Nhưng hắn trong mắt lại có chút sợ hãi chi sắc. Cam Trần đẩy sau một bước, thanh âm băng theo đến xương lạnh lẽo. Chuyện này ngươi làm như vậy thuận tay. Xem ra ngươi trước kia cũng không thiếu làm loại sự tình này. Ta sẽ không lưu tình. Sẽ đem sở hữu sự tình tra rõ rõ ràng. Lão Hà, chúng ta chi gian tình cảm liền đến đây là ngăn. Ta coi như ta chính mình mắt bị mù. Cam Trần tới tìm lão Hà cũng không phải muốn biết hắn sau lưng có hay không chỉ thị, chỉ là muốn hỏi một câu. Hỏi cái gì? Hiện tại được đến đáp án đã đủ rồi. Nói xong câu đó sau, hắn lại mắt lạnh đánh giá một phen lão Hà, lúc này mới đi nhanh rời đi. Lão Hà chơ mắt mà nhìn hắn bóng dáng biến mất ở hành lang cửa. Lại nhìn phòng nội đang ở nghiêm túc làm bài nhi tử. Vội vàng ba bước cũng làm hai bước đuổi theo. Ở cửa thang máy chậm rãi khép lại là lúc hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Húc Huy kiến trúc thang máy môn hoàn toàn khép lại. Lão Hà cũng không biết Cam Tổng đến tột cùng nghe thấy được không có. Hắn thất hồn lạc phách mà về tới trong nhà, không biết vì cái gì, trong lòng có chút hụt hẫng, mà giờ phút này, thang máy Cam Trần chính lặp lại nhấm nuốt Húc Huy kiến trúc bốn chữ. Trên mặt hàn ý đến xương, sao Khâu Hinh oánh hốc mắt phiếm hồng mà về tới trong nhà. Trương Phượng cầm đối nàng nói năng lỗ mãng, khẩu khí này nàng như thế nào cũng nhận không dưới. Ở phòng khách đợi hồi lâu mới chờ đến mệt mỏi Khâu Minh Thịnh. Nàng vội vàng đứng lên, đón đi lên. Ba, Khâu Minh Thịnh tuy là cái sủng nữ nhi, khá vậy không phải không hề điểm mấu chốt. Còn không thể Khâu Hinh oánh mở miệng khóc lóc kể lể. Hắn mặt lập tức bản lên. Ngươi thầm thầm hôm nay cho ta đánh quá điện thoại, đem gần nhất sự tình cùng ta đều nói. Ngươi cũng quá hồ nháo, làm sự tình một kiện so một kiện quá phận. Thấy đối phương ủy khuất ba ba bộ dáng, hắn lại nói, ngươi thẩm thẩm là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể vô cớ chỉ trích đối phương. Không thể không nói, chuyện này đích xác làm Khâu Minh Thịnh ý thức được, Nhà mình nữ nhi cũng không giống mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn. Khâu Hinh Oánh có chút không thể tin tưởng. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, nghẹn khuất nói, ta như thế nào đối Thẩm Thẩm không có lễ phép. Từ đầu tới đuôi ta đều là hảo hảo nói chuyện. Chỉ là ở cuối cùng đỉnh vài câu miệng, thấy Khâu Minh Thịnh thay đổi dép lê. Nàng lại vội vàng nói, kia cũng là vì Thẩm Thẩm nói chuyện không giữ lời, ba ngươi cũng chưa nghe thấy nàng là nói. Như thế nào, Khâu Minh Thịnh đem Khâu Hinh Oánh đẩy ra. Ngươi Thẩm Thẩm là trưởng bối của ngươi, nói ngươi hai câu cũng là có thể. Vì nhằm vào một nữ hài tử, ngươi liền phải dùng ra như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Ngày thường ta dạy cho ngươi quy củ đều đi nơi nào. Nói, hắn trên mặt ẩn ẩn phiếm ra một chút tức giận, còn có, vĩnh viễn không cần cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, kia Giản Du Ninh có thể 5 lần 7 lượt tránh đi này đó, thậm chí, cướp đi ngươi tài nguyên, nàng bản thân cũng không thể khinh thường, đây là người làm ăn nhạy bén chỗ, nếu Giản Du Ninh thật là một người bình thường. Khâu Minh Thịnh thật đúng là không nghĩ ra nàng vì cái gì có thể như thế gặp may mắn. Cho nên, người không cần lại đi trêu chọc nàng. Có nghe thấy không? Khâu Hinh Oánh khí khóc. Nàng vội vàng đi đến Khâu Minh Thịnh trước mặt. Ba, hiện tại liền ngươi đều là giúp người khác không giúp ta sao? Giản Du Ninh nàng trước đoạt ta bạn trai. Ta cũng chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Nói ra đi ngươi mặt mũi. Ta mặt mũi hướng nơi nào gác. Khâu Minh Thịnh cười lạnh. Hắn bước chân đột nhiên tạm dừng. Cúi đầu nhìn về phía đầy mặt ủy khuất nữ nhi. Vì một người nam nhân. Ngươi cũng có thể thật tiền đồ. Ngươi nếu là nghe ta. Về sau cùng kia Giản Du Ninh nước giếng không phạm nước sông đó là. Còn có ngươi Thẩm Thẩm nơi đó, ngươi cũng muốn qua đi xin lỗi, mặc kệ như thế nào, nhân gia là trưởng bối của ngươi, nàng còn giúp sấn ngươi nhiều như vậy, ngươi yêu cầu tâm tồn cảm kích. Khâu Hinh Oánh bị trách cứ nói không ra lời, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ đều không hiểu nàng, lúc trước là trang khóc, cái này là thật khóc ra tới, hốc mắt. Trung chứa đầy nước mắt, Khâu Minh Thịnh nhất không thể gặp nữ nhi khóc, nhưng lời hắn nói đối phương lại không nghe, cảm xúc không khỏi bực bội lên. Ngươi cả ngày ở bên ngoài hồ nháo, nếu là có thời gian này, ngươi chi bằng nhiều quan tâm trong nhà, mẹ ngươi gần nhất, thân thể không quá thoải mái. Bệnh viện đều đi hai tranh, này đó ngươi biết không? Khâu Minh Thịnh không nói ra lời là, hắn gần nhất sinh ý cũng không quá thuận lợi. Này một vòng vừa mới thất bại một cái đại đơn. Nghĩ này đó, hắn trong lòng liền thật sâu mà thở dài một hơi. Khâu Hinh Oánh quả nhiên bị rời đi tầm mắt, không tự giác mà mở miệng hỏi. Mẹ sinh bệnh gì, nàng như thế nào trước nay đều không có cùng ta nhắc tới quá. Khâu Minh Thịnh đang muốn nói lời nói, cổng lớn truyền đến động tĩnh thanh, hắn tầm mắt nhìn lướt qua, mẹ ngươi đã trở lại, có cái gì vấn đề chính ngươi hỏi nàng đi. Thẩm Hải Linh dẫn theo túi sách đi vào ra môn, Khâu Hinh Oánh vội vàng đón đi lên, từ trên xuống dưới đem Thẩm Hải Linh đánh giá một phen, mới mở miệng hỏi, mẹ. Ngươi thân thể không có việc gì đi. Bác sĩ nói như thế nào? Thẩm Hải Linh nhưng thật ra không có chú ý nàng phiếm hồng đôi mắt. Đem bao hướng bên cạnh một phóng. Kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới. Không có việc gì. Chỉ là ta gần nhất luôn cảm thấy tức ngực khó thở. Nửa đêm còn sẽ bị ác mộng, dọa tỉnh. Bệnh viện cũng kiểm tra không ra thứ gì tới. Khâu Hinh Oánh cả người thả lỏng lại. Thẩm Hải Linh đem giày cao gót thay cho, cảm thấy cả người thoải mái không ít. đi đến Khâu Minh Thịnh bên người ngồi xuống, sau đó thử mà mở miệng nói, lão Khâu, ta có chuyện tình tưởng cùng ngươi nói một chút. Khâu Minh Thịnh còn ở sinh khí nữ nhi không hiểu chuyện, nghe được thê tử hỏi chuyện sau, sắc mặt của hắn mới đẹp chút. Cái gì? Thẩm Hải Linh dựa vào mềm trên sofa, tinh thần thoạt nhìn không được tốt. Ngươi cũng biết, ta gần nhất thân thể không quá thoải mái, mới vừa bệnh viện báo cáo cũng ra tới, không thành vấn đề. Còn có ngươi, sinh ý cũng không quá thuận lợi đi. Điểm này điểm không thành vấn đề, chính là vấn đề lớn a. Khâu Minh Thịnh không hiểu đối phương muốn nói gì. Sau đó đâu, ta chiều nay cùng Bao Lệ Huệ đi làm mỹ dung, nàng nghe nói ta tình huống, cho ta đề cử một cái đại sư, làm ta đi tính tính. Ngươi còn nhớ rõ Bao tỷ nữ nhi Văn Văn sao? Chợt Thẩm Hải Linh sinh động mà đem Văn Văn kia chuyện thuật lại một lần. Chúng ta số phận không tốt, cũng là nên tìm người nhìn xem monster có thể tiêu tiền giải quyết sự tình. Ở bọn họ trong mắt đều không phải sự. Khâu Hinh Oánh thấy ba mẹ hai người lo chính mình nói lên lời nói tới, nước mắt lại rơi xuống dưới. Nàng dậm dậm chân, chuẩn bị xoay người rời đi. Khâu Minh Thịnh đối Thẩm Hải Linh theo như lời một chuyện đảo cũng không bài xích. Tả hữu chính là hoa chút tiền thôi. Người đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy nói sửa ngày mai chúng ta cũng đi tính tính. Thẩm Hải Linh thấy trượng phu đáp ứng, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên đáng tin cậy. Vĩnh Thiên Chu Tổng biết không? Hắn kia sự tình cũng là đại sư giải quyết. Đúng rồi, Bao Lệ Huệ còn nói, kia đại sư cùng ta nữ nhi giống nhau, đều ở thủ đô đài truyền hình công tác. Nói, nàng vội vàng nhìn về phía một bên nữ nhi, gọi lại Khâu Hinh Oánh, chờ mong hỏi, ngươi nhận thức Giản Du Ninh sao? Nếu nhận thức nói, vậy là tốt rồi. Nói chuyện tuy rằng nghe Bao Lệ Huệ nói, Giản Du Ninh tính tình không tồi, nhưng rốt cuộc người quen dễ làm việc. Khâu Minh Thịnh mặt cứng đờ, hắn không thể tin tưởng mà mở miệng nói, ngươi nói ai? Giản Du Ninh? Nếu nàng thật sự có thê tử theo như lời như vậy, có bản lĩnh kia, trách không được Giản Du Ninh có thể nhiều lần ở nữ nhi nhằm vào hạ hóa hiểm vi di. Trách không được, chính là khiếp sợ qua đi, hắn trong lòng lại không khỏi chua xót lên. Khâu Hinh Oánh cũng dừng lại bước chân, nàng bất chấp khóc, há mồm hỏi, ngươi nói chính là ai? Nhất định là nàng nghe lầm mà đi. Còn không đợi Thẩm Hải Linh trả lời, nàng nuốt một ngụm nước miếng, lặp lại đối phương trong miệng tên, Giản Du Ninh sao? Được đến Thẩm Hải Linh khẳng định sau khi trả lời, Khâu Hinh Oánh cùng Khâu Minh Thịnh không hẹn mà cùng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Xong rồi, tác giả có lời muốn nói. 052 bắt đầu, bao lì xì còn không có phát đâu. Chờ ta còn có 5.000 tự viết xong đi phát. Tiếp theo càng phỏng chừng muốn rạng sáng 2 điểm mà ni hì hì. Muốn tiếp tục giúp ta đầu phiếu Nga. Thư danh là Văn Đàn Đại Thần là Võng Hồng. Hết chương.